Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546. 546, Mai cô trở về lúc, phát hiện trong khoang thuyền một mảnh tiếng nói tiếng cười, ánh mắt của nàng đảo qua, liền phát hiện tiếng cười nơi phát ra, đúng là Sở Trước trong lòng kia Huyền Vũ thằng nhãi con. Bọn họ Phượng Cốc bọn thị nữ vây quanh kia thằng nhóc con truyền. Nhiệt tình rào rạt, một mặt tự ái sắc, hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều dâng đến. Phàm là trời sinh thiên dưỡng thần thú, dựng dục hậu đại không dễ. Phượng Cốc qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Phượng Lưu Thanh một cái Phượng Hoàng thằng nhãi con. Liền không có thứ hai chỉ tiểu Phượng Hoàng, càng không cần nói khác thần thú tộc. Cho nên Huyền Thông hội như vậy che chở này con tiến hóa mà thành Huyền Vũ thằng nhãi con. Mai cô cũng không kỳ quái, nhìn thấy Mai cô, bọn thị nữ cũng không e ngại, đều cười khanh khách nói, Mai cô, này tể nhi thật đáng yêu, Mai cô, khi nào thì chúng ta Phượng Cốc cũng có thể có cái tể nhi. Mai cô, thiếu chủ có phải không phải tưởng thành thân, Mai cô bị các nàng cha hô đau đầu. Nói, thiếu chủ việc, không là ta chờ có thể chê trách, có thể là có thằng nhóc con ở trong này. Bọn thị nữ khó được không có sợ Mai cô nghiêm túc mặt lại. Vẫn như cũ tiếng nói tiếng cười. Quấn quýt lấy Mai cô hỏi bọn hắn Phượng Cốc bao lâu có thể lại có cái thằng nhãi con. Nếu thiếu chủ không thể sinh, khiến cho Phượng chủ tái sinh một cái. Mai cô, ngoặc kép chấm chấm, ai nói bản thiểu chủ không thể sinh. Một câu quát chói tai theo cửa vang lên. Bọn thị nữ liền phát hoảng, kinh cụ nhìn về phía cửa. Chỉ thấy đứng ở nơi đó một mặt xanh mét Phượng thiếu chủ. Có thể là tức giận đến ngoan, thúc ở Tử Cực Ngọc Quan tóc dài không gió tự khởi. Một căn nổ tung, nghiễm nhiên tựa như chỉ phẫn nộ chim nhỏ. Phượng Lưu Thanh kém chút không khí tạc, hắn vậy mà không biết, bản thân tại Hạ Trúc trong mắt, là cái không thể sinh. Hắn thế nào không thể sinh, hắn còn trẻ như vậy, song tu đạo lữ cũng chưa một cái. Không sinh quá làm sao sẽ biết hắn không thể sinh. Bọn thị nữ câm như hến. Sợ hãi không được. Liên tiếp ngắm Mai cô. Lại ngắm Sở Trước. Xem tại đây đàn thị nữ cho tới nay đối bản thân có chút chiếu cố phân thượng. Sở Trước không khỏi ra tiếng nói. Phượng thiếu chủ hiểu lầm các nàng ý tứ. Các nàng chính là cảm thấy ngươi còn trẻ. Đàm cập trung thân đại sự thượng ngôn quá sớm. Nhưng lại thật sự thích đứa nhỏ. Mới có thể nhiều lời vài câu, Phượng Lưu Thanh nghe xong. Sắc mặt tốt lắm rất nhiều. Đồng ý nói, quả thật, bản thiểu chủ còn chưa có trưởng thành đâu. Rất trẻ trung, Sở Trước nhớ tới thần thú Nhất Vạn Tuế mới trưởng thành. Nhất thời trầm mặc, Phượng Lưu Thanh đi vào đến. Đầu tiên là phiết liếc mắt một cái Sở Trước trong lòng kia chỉ ăn vẻ mặt đều là cặn bã Huyền Vũ. Thằng nhãi con, một bộ lơ đễnh. Dè dặt hướng Sở Trước nói, ngươi tùy bản thiểu chủ đến, Sở Trước ứng một tiếng. Ôm Huyền Vũ, đi theo hắn đi ra khoang thuyền, cho đến khi bọn họ rời đi sau, bọn thị nữ mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. May mắn không thôi, Mai cô cảnh cáo nói, không lớn không nhỏ, quy củ chạy đi đâu. Về sau nói chuyện cẩn thận một chút, chọc thiếu chủ tức giận. Phượng Cốc khả lưu không được các ngươi, bọn thị nữ thường đãi ở Mai cô bên người. Đối Mai cô tỷ khí có chút hiểu biết, nơi nào không có nghe ra nàng trong lời nói duy hộ chi ý. Cũng là không sợ hãi, cười rộ ngữ trong suốt ứng, vui vẻ nói, Mai cô, Sở cô nương thật lợi hại, thiếu chủ lần này vậy mà không có sinh khí. Mai cô, nghe nói thiếu chủ giống như đối Sở cô nương cố ý. Là thật sao, Mai cô xem các nàng liếc mắt một cái. Việc này các ngươi đừng trước mặt thiếu chủ nói, bọn thị nữ chạy nhanh gật đầu. Lẫn nhau liếc nhau, đều có chút kích động bộ dáng. Trong khoảng thời gian này cùng Sở Trước ở chung, các nàng ước chừng cũng thăm dò người này tộc cô nương tỷ khí. Là tốt tỷ khí, lại ôn nhu hiền lành, cũng không hội loạn phát giận, hèn mọn khi cũng không khúm núm. Đắc ý khi cũng không vọng hình tùy ý, rất có nguyên tắc, cùng với nhường thiếu chủ về sau đi tìm cái không biết cái gì tỷ khí hắn tộc nữ tự kết làm xong tu. Đạo lữ, không bằng tìm cái tỷ khí tốt, đối bọn họ này đó hầu hạ cấp dưới cũng có lợi. Cho nên, các nàng căn bản liền không phản đối chuyện này. Đương nhiên, liền tính các nàng phản đối cũng vô dụng. Sở trước không biết này thị nữ ý tưởng, đi theo Phượng Lưu Thanh cùng đi đến sàn tàu. Trên sàn tàu có tu luyện giả qua lại đi lại, có dưới sự chủ trì thủy tìm kiếm cách bọt nước tu luyện giả huyền lập trên mặt hồ thượng. Nhìn chằm chằm trong hồ động tĩnh, bọn họ cầm trên tay dò xét pháp bảo, đem phụ cận hồ nước đều bao phủ ở kết giới nội. Này thủy tê giao xà bị cách ly khai, xa xa nhìn chằm chằm bên này, Phượng Lưu Thanh sau khi xuất hiện, tu luyện giả nhóm chạy nhanh đi lại hành lễ, thuận tiện hội báo tiến trình, sở trước ôm Huyền Nguyên thăm dò xem hồ hạ tình huống. Hồ nước bị tu luyện giả cách dùng bảo ngăn cách, xuất hiện một cái thông hướng đáy hồ thông đạo, thường thường có tu luyện giả theo trong thông đạo bay ra đến. Hồ tiếp theo phiến bình tĩnh, không có khác dị thường hơi thở, bao lâu có thể vào tay cách bọt nước? Phượng Lưu Thanh hỏi, này, thiếu chủ, thượng cần chút thời gian, cấp dưới không dám đem nói quá vẹn toàn. Không qua ánh mắt lại hướng sở trước trong lòng kia chỉ Huyền Vũ thằng nhãi con ngắm Ani Phượng. Lưu Thanh sắc mặt nhất hắc, cắn răng nói, nhanh hơn tốc độ cấp dưới thân thể dùng mình, vội ứng một tiếng là, chạy nhanh chạy, Phượng Lưu Thanh thần sắc không vui xem dưới nước tình huống. Sở trước nhìn nhìn hắn, đột nhiên hỏi, muốn hay không nhường Huyền Nguyên hỗ trợ. Thấy hắn nhìn qua, nàng cười nói, Huyền Nguyên tuổi tuy nhỏ, nhưng thập phần tin cậy, tiểu Huyền Nguyên lập tức rất rất thịt hồ hồ tiểu ngực. Hắn có thể bang chủ nhân đánh người xấu, phi thường tin cậy. Phượng Lưu Thanh suy một tiếng, Phượng Mâu không có che giấu của hắn khinh bỉ, phảng phất đang nói, như vậy một cái không trưởng thành Huyền Vũ thằng nhãi con có thể làm cái gì? Hắn nhưng là tin tưởng Huyền Thông có thể nại, khiến cho Huyền Nguyên đi thử thử đi, đỡ phải ở trong này lãng phí thời gian, sở trước còn nói. Phượng thiếu chủ là cái quật tí khí, ai nói lãng phí thời gian, bản thiểu chủ thời gian nhiều đến là, không vội, đã không vội, kia kêu nàng cùng Huyền Nguyên xuất ra làm gì. Sở trước xem Phượng thiếu chủ hùng hùng hổ hổ rời đi bóng lưng, nhịn không được lắc đầu. Nàng chủ động nói muốn hỗ trợ, kỳ thực cũng là tưởng bán tốt cấp Phượng Cốc. Phượng Cốc ở Hồng Mông chi cảnh địa vị phi thường cao. Nếu có thể cùng Phượng Cốc giao hảo, đối bọn họ cũng là có lợi. Tổng do nhiều địch nhân tốt. Kế tiếp ngày, sở trước vài thứ bị Phượng thiếu chủ kêu đi ra ngoài. Mỗi khi đề nghị phải giúp vội, đã bị hắn một mặt mất thăng bằng cự tuyệt. Hơn nữa một lần so một lần tỷ khí phải kê monster bất quá này tỷ khí không phát đến trên người nàng. Hoàn toàn từ đám kia phụ trách làm cách bọt nước cấp dưới nhóm bị. Sở trước bị hắn biến thành mạc danh kỳ diệu, Huyền Nguyên nhỏ giọng cùng nàng nói. Chủ nhân, hoa không nghĩ giúp hư điều, sở trước sờ sờ của hắn bánh bao mặt. Không có việc gì, Phượng thiếu chủ tuy rằng tỷ khí không tốt, lại chưa làm cái gì quá mức việc. Không cần để ý tới hội tiểu Huyền Vũ vẫn là thật mất hứng. Hắn hư, bức chủ nhân ngươi lúc hắn nàng dâu, sở trước nghẹn cười. Ngươi lão đại cũng rất hư a. Hắn trước kia cũng bức ta, nếu lúc đó nàng đầu óc chiều điểm. Tì khí cứng rắn điểm, phòng trừng lại đi đời trước đường xưa. Huyền Nguyên có chút cấp, mới không phải, lão đại không có bức. Lão đại, sở trước thấy hắn gấp đến độ chóp mũi đều đỏ. Cười ở hắn bánh bao trên mặt hôn một cái, làm cho hắn đừng nóng vội. Chào đảo rời đi, trở lại Mai cô chỗ kia. Mai cô đánh giá nàng một lát, thở dài, nói, chúng ta thiếu chủ vẫn là cái tể nhi. Ngươi liền nhiều tha thứ, thấy nàng một mặt không hiểu. Mai cô cũng không rõ vì sao bình thường xem tâm tư linh lung nhân tộc cô nương ở phương diện này. Như thế chi độn, lại nói, hắn chính là muốn cùng ngươi nhiều chỗ chỗ, cho ngươi thay đổi chủ ý, nàng cũng biết sở trước đã cự tuyệt quá bọn họ thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ lúc này hiển nhiên là nghiêm cẩn, cũng không tính toán buông tha cho nên tìm cơ hội muốn cùng nàng nhiều chỗ, chính là kia Chỉ Huyền Vũ thằng nhãi con nhanh theo sát sau. Thiếu chủ lại kéo không dưới mặt, đành phải dùng phương thức này. Đáng tiếc nhân gia cô nương rõ ràng không hướng kia phương diện tưởng. Này cũng không thể quái Sở trước, thật sự là Phượng thiếu chủ thái độ thật làm cho người ta hiểu là Mani Sở trước hướng mai cô. Cười cười, hiển nhiên không để ở trong lòng, như thế lại rằng co một tháng, cuối cùng cũng không biết Phượng Lưu Thanh cùng Huyền Thông đạt thành cái gì hiệp nghị. Huyền Thông tự mình xuống nước, hỗ trợ bọn họ phá vỡ cách bọt nước phụ cận bình chướng. Huyền Thông xuống nước sau, trên thuyền hơn phân nửa mọi người chạy đến quan khán, Sở trước trong lòng ôm một cái, trên bờ vai ngồi xổm một cái, trong tay lôi kéo một cái, tha ra mang khẩu đứng ở Phượng thiếu chủ bên người, nàng hướng trong hồ nhìn một lát, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người. Phát hiện cách đó không xa Yến Nhã Chính mâu sắc thâm trầm, dùng một loại làm cho nàng xem không hiểu thần sắc xem nàng. Sở trước vi hơi nhíu mày, chỉ thấy hắn đã rời tầm mắt, khoanh tay đứng ở lan can tiền, ngắm nhìn trong nước tình huống. Sở trước bất động thanh sắc rời đi chỗ khác tầm mắt. Huyền Thông vào nước phần sau ngày, bình tĩnh mặt hồ rốt cục có động tĩnh, nháy mắt. Hồ nước bắt đầu khởi động đứng lên, thuyền ở mặt nước khởi phập phồng phục, lay động không nghỉ, phảng phất trong hồ có cái đáng sợ thủy quái đang ở phiên giang đảo hải. Nhắc lên kinh đảo hải lãng, trong hồ này thủy tê giao xà nhận đến kinh thán, bất chợt nhảy ra mặt nước, hoặc là ở trong nước chung quanh chạy trốn, người trên thuyền nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn chằm chằm trong hồ tình huống. Giây lát gian, một đạo màu xanh nhạt quang phóng lên cao, Phượng Lưu Thanh đôi mắt nhất lệ, miệng phát ra một đạo thanh thúy Phượng Minh Thanh, hắn thả người dựng lên, thân thể ở giữa không trung biến thành một cái lông chim hoa mỹ Phượng Hoàng. Phượng Hoàng ngưỡng đầu, tư thế tao nhã, xinh đẹp vĩ vũ xẹt qua trời quang, gây cho tầm nhìn một trận khó diễn tả bằng lời đẹp đẽ chi màu. Phượng Hoàng phóng lên cao. Hướng tới kia lam quang mà đi, Phượng Hoàng vừa mở miệng, hàm trụ kia này nọ, Phượng Hoàng ở giữa không trung nhẹ nhàng múa lên, chân trời bị Phượng Hoàng chi vũ nhuộm thành lưu tinh hà sắc. Sáng mờ huyên thiên, như thế dị tượng, chỉ có thần thú buông xuống, Phượng Hoàng phát ra một tiếng khoan khoái tiếng hót, chậm rãi biến thành một cái màu sắc rực rỡ trường bào nam tử. Một cái huyền vũ theo hồ hạ nổi lên. Huyền Nguyên nửa thân thể thăm dò thanh, hướng hắn nãi khí kêu lên, thúc, đi lên, Huyền Vũ hòa Phong Lưu Thanh cùng nhau trở lại trên thuyền. Phượng Lưu Thanh trong tay hơn một viên trẻ con nắm tay đại màu thủy lam hạt châu. Hạt châu lý phẳng phất trở nhất hải hồ nước, nở rộ nhu hòa lam quang. Huyền Thông đại ca, đa tạ, Phượng Lưu Thanh cười nói. Huyền Thông sang sảng hàm hậu cười nói. Chúng ta quấy rầy Phượng thiếu chủ lâu như thế, kế tiếp còn muốn Phượng thiếu chủ nhiều hơn chiếu cố, Phượng Lưu Thanh ân một tiếng. Gặp thủy cách châu đã tới tay, liền sai người đem thuyền thay đổi đầu, rời đi nơi đây, mọi người trở lại thuyền sau. Các tư này trước, Sở trước mang theo vài cái tiểu nhân hồi khoang thuyền khi. Riêng nhìn xuống, phát hiện Yến Nhã Chính đã chẳng biết đi đâu, trong lòng nàng tuy rằng cảnh giác Yến Nhã Chính. Nhưng Yến Nhã Chính là Phượng Lưu Thanh khách nhân, so với nàng này nửa đường chóc lên thuyền nhân, Phượng Lưu Thanh đổi Yến Nhã Chính vẫn là tương đối tín nhiệm. Sở trước trong lòng biết rõ ràng, này đây cũng theo không ngờ ở trên thuyền đối phó hắn. Thuyền phá vỡ sóng nước, trên mặt hồ thượng nhanh chóng đi trước, bất quá mấy ngày thời gian, liền có thể nhìn đến hồ tận cùng, nơi đó là một mảnh bãi nguy hiểm, không có một ngọn cỏ. Xa xa là liên miên phập phồng sơn mạch. Hết chương.